Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 126. Tổng giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa. 4. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ có hai nguyện vọng. Cái thứ nhất, cô không hy vọng chân của mình xảy ra chuyện, cô phải làm một người bình thường. Cái thứ hai, cô không hy vọng Tống Ngọc Chí cùng Quý Sóc cùng một chỗ, cho dù bọn họ cùng một chỗ cũng không quá hạnh phúc. Cố Thiển Vũ, dùng một câu khái quát câu chuyện này chính là một kẻ cặn bã dẫm lên lòng tự trọng nữ pháo hôi, quang minh chính đại, tiện tiện khang khang chuyện xưa. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, mặt đâu, Quý Sóc còn mẹ nó muốn mặt sao? Thời điểm Tống Ngọc Chí thích Quý Sóc không để ý Tống Ngọc Chí, chờ người ta mặc sắc hắn bắt đầu mẹ nó đổi tới ngược. Ha ha, thượng kiếm không luyện, nhất định phải luyện thấp hèn, Quý Sóc tiện đến loại trình độ này cũng không có người khác. Cố Thiển Vũ dùng sức trà sát mặt, cố gắng đem chính mình tam quan vỡ nát thành cặn bã một lần nữa gom lại. Ngày hôm sau Quý Sóc liền mang theo Tống Ngọc Chí tới. Nguyên chủ thụ thương nằm viện là bị Tống Ngọc Chí đẩy xuống lầu, càng chuẩn xác mà nói, là do Tống Ngọc Chí kia hắc hóa đẩy. Lúc này Tống Ngọc Chí vừa trùng sinh không bao lâu, tâm tình của cô bây giờ còn rất loạn, nhất là trông thấy Lý Khả Nghiên, Tống Ngọc Chí cảm giác chính mình cũng sắp hít thở không thông. Đời trước bởi vì quá yêu Quý Sóc cho nên cô làm rất nhiều chuyện sai, hại chính mình cửa nát nhà tan, gia gia mình yêu nhất cũng qua đời. Nghĩ tới đây Tống Ngọc Chí vành mắt không khỏi hơi đỏ lên. Đời này cô sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, Quý Sóc nguyện ý thích ai liền đi thích ai đi, cô muốn cùng hắn ly hôn, sau đó lại bắt đầu làm lại từ đầu cuộc sống mới của mình. Nhìn Tống Ngọc Chí sắc mặt đổi tới đổi lui, một hồi thương cảm ảm đạm, một hồi kiên định quyết tuyệt, bộ dáng giống như lưng đeo một thân trách nhiệm vĩ đại, Cố Thiển Vũ chỉ muốn mắt trợn trắng. Không phải liền một cái nam nhân sao, vẫn là một thứ cặn bã nam, nếu như cô đã sớm thống thống khoái khoái đi, chạy tới vung cho Quý Sóc hai bàn tay. Thương cảm cái rắm, có bệnh, không riêng gì Cố Thiển Vũ, Quý Sóc cũng cảm giác được Tống Ngọc Chí cảm xúc biến hóa. Từ khi nữ nhân này tỉnh lại sau giấc ngủ, tính cách thay đổi rất nhiều, Quý Sóc cảm thấy mình có chút cầm không được Tống Ngọc Chí nghĩ như thế nào, cái này khiến tâm tình của hắn có chút bực bội. Gặp Tống Ngọc Chí rủ xuống mắt không biết đang suy nghĩ gì, Quý Sóc càng thêm phiền não, hắn tiến lên một cái kéo lấy cánh tay Tống Ngọc Chí. Ngốc đứng ở chỗ này làm gì, tôi đưa cô đến xin lỗi Tiểu Nghiên. Quý Sóc đem Tống Ngọc Chí lôi đến bên giường Cố Thiển Vũ, biểu tình thập phần lãnh khốc. Thái độ Quý Sóc băng lãnh, để Tống Ngọc Chí chăm chú mím môi. Cô đời trước đến cùng vì sao lại coi trọng nam nhân này? Hắn vẫn luôn chán ghét cô như thế, chưa từng có con mắt nhìn qua cô đến cùng có bao nhiêu ngốc mới sẽ yêu Quý Sóc. Nếu như không phải chết qua một lần, nếu như không phải mình cửa nát nhà tan, cô đến bây giờ cũng sẽ không nhìn thấu triệt như thế. Tống Ngọc Chí biểu tình lạnh nhạt mấy phần, cô từ trong tay Quý Sóc rút cánh tay của mình về, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không cần anh nói, chính tôi biết nói xin lỗi. Nói xong Tống Ngọc Chí nhìn về phía Cố Thiển Vũ trên giường bệnh, sau đó mở miệng. Thật xin lỗi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tống Ngọc Chí, Quý Sóc đáy mắt thật sâu tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia ngôn ngữ phức tạp khó nói. Nữ, góc truyện audio.com, nhân này hôm nay uống lộn thuốc thế mà không có náo, ngược lại nói xin lỗi. Tôi cảnh cáo cô nếu lại đối với Tiểu Nghiên ra tay, tôi nhất định sẽ đối với cô không khách khí. Quý Sóc hạ giọng, ngữ khí tràn đầy nguy hiểm cùng cảnh cáo. Anh yên tâm, tôi về sau sẽ không động cô ấy một ngón tay. Tống Ngọc Chí biểu tình từ đầu đến cuối đều là đạm mạc tỉnh táo. Cách chương.